Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 101, chương 101, chương hồi 101 nhìn đến những cái đó múa may vũ khí. Oa oa kêu to hùng hổ từ nhỏ lộ leo lên đi lên trệ tộc chiến sĩ. Nghiêm Mặc sáng suốt mà cất bước liền chạy, bởi vì lần trước làm ong vệ giúp hắn công kích địch nhân. Chỉ Nam đem ong vệ tử thương đều tính ở hắn trên đầu. Lần này chẳng sợ đối phương đối hắn toát ra rõ ràng công kích chi ý, hắn cũng không ý làm ong vệ đánh trả, hắn muốn làm cái thí nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút, nếu hắn không mệnh lệnh ong vệ, mà ong vệ lại ở vào bảo hộ ong chúa trời sinh sứ mệnh mà đối địch nhân tiến hành công kích khi, Chỉ Nam còn có thể hay không đem ong vệ tử thương tính ở hắn trên đầu. Nhưng mới vừa chạy ra hai bước, hắn trong lòng lại bỗng nhiên vừa động. Nghiêm Mặc dừng bước bước, quay đầu lại nhìn về phía hắn thực nhân phong vệ, ong ong. Thượng trăm chỉ thực nhân phong đột nhiên từ thạch lâm trung bay ra, đó là thực nhân phong. Phía dưới hướng lên trên hướng trệ tộc chiến sĩ phát ra sợ hãi kêu sợ hãi, tên kia đại vu sắc mặt đại biến, lập tức hô lớn, lui, đều lui về tới, mau tránh nước vào oa bên trong. Nguyên bản hùng hổ trệ tộc các chiến sĩ lúc này tất cả đều cuống quýt quay đầu liền trở về lộ chạy. Có chút người sợ không kịp, thế nhưng trực tiếp từ sườn núi thượng hướng phía dưới đầm cỏ nhảy, phụ thân. Nơi này như thế nào sẽ có thực nhân phong? Phòng thủ chiến sĩ vì cái gì không có thấy chúng nó bay qua tới? Ta không biết. Trung niên đại vu bắt lấy nhi tử liền hướng vũng nước chạy, thực nhân phong tới. Trốn đi, mau tránh lên. Trệ tộc các chiến sĩ sôi nổi hô to, bọn họ trên tay không có cây đuốc. Đối mặt có thể bay lượn, có thể cự ly xa bắn ra gai độc thực nhân phong hoàn toàn không có sức chống cự, thình thịch thình. Thịch, tất cả mọi người vội vàng hướng vũng nước toàn, trung niên đại vu tốt xấu còn biết kêu một tiếng. Đi thông chi trong bộ lạc chiến sĩ chạy nhanh chuẩn bị cây đuốc. Mau, nhưng nghe đến người cũng không dám chạy ra đi. Không có người sẽ ngốc đến cùng có cánh thực nhân phong so với ai khác chạy trốn mau. Đại vu cắn răng, con hắn tránh thoát hắn bàn tay. Không màng hắn cản lại liền chạy ra đầm cỏ. Cần thiết có người thông chi trong bộ lạc người thực nhân phong đột kích. Nhìn đến đại vu nhi tử ra bên ngoài chạy, vài tên chiến sĩ cho nhau nhìn xem cũng cắn răng chạy đi ra ngoài. Chỉ có một người, mục tiêu quá lớn, nếu bị thực nhân phong đuổi theo, đại vu nhi tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bọn họ này đó trơ mắt nhìn đại vu nhi tử bị thực nhân phong tập kích người. Có thể có hảo trái cây ăn mới là lạ. Nghiêm Mặc đứng ở cự thạch sau cười. Hắn vừa rồi chỉ là đột nhiên nhớ tới thiếu niên hắc giảo cùng nguyên chiến, bọn họ cũng đều biết. Thực nhân phong, như vậy cùng bọn họ đồng dạng sinh hoạt ở trên mảnh đất này trệ tộc liền tính không có gặp qua thực nhân phong, cũng không có khả năng chưa từng nghe qua thực nhân phong đại danh, hắn cũng chỉ là muốn thử xem. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, xem ra này phiến thổ địa rất có thể thuộc về thực nhân phong đi săn phạm vi. Nơi này nhân loại bộ tộc đại khái hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá thực nhân phong tập kích cùng vô. Môi, ong vệ nhóm diễu võ dương oai mà ở đầm cỏ thượng bay một vòng lại một vòng. Thật giống như ở vòng định địa bàn. Lại giống như đang chờ đợi những cái đó thịt tự động không nín được nhảy ra, đáng thương vũ lực giá. Chị không tồi trệ tộc các chiến sĩ chỉ có thể tránh ở vũng nước liều mạng nín thở. Chịu không nổi khi mới dám trộm đem miệng tới gần mặt nước trộm hút một hơi, Nghiêm Mặc thấy không? Sai biệt lắm uy hiếp đủ rồi. Trực tiếp ở trong đầu hạ lệnh, làm thực nhân phong nhóm trở về. Hắn cần thiết cấp những cái đó trệ tộc người rời đi đầm cỏ cơ hội, thực nhân phong nhóm ong ong mà. Toàn bộ toàn bay trở về thạch lâm, vẫn luôn ở mặt nước hạ trộm quan sát những cái đó thực nhân phong. Hướng đi trệ tộc người xem thực nhân phong bay đi. Đợi trong chốc lát, một đám đều từ trong nước toát ra đầu tới, trung niên đại vu một lau mặt thượng bọt nước. Trừng mắt mặt trên thạch lâm. Đầy mặt nghi hoặc đại vu. Trệ tộc chiến sĩ không biết đại vu đang xem cái gì. Thực nhân phong đi rồi. Tốt như vậy cơ hội không chạy. Còn chờ cái gì? Đi, Trệ tộc các chiến sĩ đã sớm chờ đại vu mệnh lệnh. Nghe hắn kêu đi, tức khắc vài người tiến lên nâng lên đại vu liền chạy. Những người khác sôi nổi đuổi kịp bởi vì muốn tránh đi thực nhân phong. Trệ tộc chiến sĩ không dám đi rồi sơn đi tắt, chỉ có thể vòng một cái vòng lớn. Từ trước sơn tiến vào nguyên tế bộ lạc chỗ ở, chính là vừa mới đi đến quảng trường vị trí. Trung niên đại vu đột nhiên giơ tay. Dừng lại, phóng ta xuống dưới, các chiến sĩ buông đại vu. Đại vu ngửa đầu ngửi ngửi. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến mà vung tay lên. Rời đi nơi này. Mau. Trệ tộc các chiến sĩ mang theo đại vu chạy ra thật xa đều không rõ đã xảy ra sự tình gì. Đại vu. Một người chiến sĩ tiến lên dò hỏi, trung niên đại vu sắc mặt u ám. Bọn họ đều không thấy. Ta nghe không đến bọn họ hương vị. Bao gồm con hắn. Không thấy là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là thực nhân phong tập kích sở hữu ở nguyên tế bộ lạc trệ tộc chiến sĩ? Đại vu. Đi tìm tộc trưởng bọn họ. Đi. Trung niên đại vu cũng không biết nguyên tế bộ lạc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng trực giác nói cho hắn, lúc này rời đi kia địa phương quỷ quái càng xa càng tốt. Đến nỗi con hắn, cũng chỉ có thể quay đầu lại dẫn người tới tìm, chính là bọn họ thực mau liền lại lần nữa dừng bước. Bước, bởi vì ở bọn họ phía trước xuất hiện một đám cưỡi ngựa chiến sĩ, bái nhật tộc người. Trung niên đại vu đôi mắt co rút lại, trệ tộc chiến sĩ lập tức nắm chặt trường mâu, vây quanh đại vu. Bày ra muốn công kích tư thế, cưỡi ở một con cả người màu mận chín tuấn mã trên người. Cũng là ở vào trước nhất đầu vị trí một người tráng niên nam tử phát ra tiếng cười. Trệ tộc đại vu, Nghiêm Mặc cũng không có lập tức đi xuống. Hắn vẫn luôn ở quan sát những cái đó trệ tộc người, hắn tận mắt nhìn thấy đến những cái đó trệ tộc. Người vòng một cái vòng lớn chạy đến nguyên tế bộ lạc chỗ ở trước sơn. Cũng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đi vào nguyên tế bộ lạc. Sau đó những người đó đột nhiên dừng lại bước chân. Không lâu tựa như phía sau có quỷ ở truy bọn họ giống nhau. Lại cùng nhau chạy ra nguyên tế bộ lạc cách khá xa. Hắn không có biện pháp thấy rõ những cái đó trệ tộc người biểu tình. Càng không có biện pháp biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng hắn biết nguyên tế bộ lạc bên trong nhất định có biến cố. Mà cái này biến cố 10 thành đến từ nguyên chiến, có được thao tác thổ nhưỡng năng lực nguyên chiến. Muốn đánh lén người khác, trừ phi gặp được so với hắn lợi hại hơn năng lực chiến sĩ. Nếu không chỉ có bị hắn chôn sống phân, tưởng tượng đến chôn sống. Nghiêm Mặc liền nhịn không được nắm chặt nắm tay, nguyên chiến có lẽ cảm thấy hắn có thể thao tác. Thổ nhưỡng, tuyệt đối sẽ không làm hắn ở trong đất chết, cho nên mới dám làm như vậy. Chính là này liền như là ngây thơ vô tri hài đồng tàn nhẫn. Chính hắn không cảm thấy hắn làm sự tình thực tàn khốc. Nhưng thừa nhận một phương lại muốn. Nghiêm Mặc sắc mặt bỗng nhiên đọng lại, hắn cũng từng đã làm cùng loại sự tình. Đại lượng, đối những cái đó động vật, đối những cái đó thí nghiệm giả, đối những cái đó, hài tử, hắn cũng không cảm thấy chính mình đã làm sự tình thực tàn nhẫn. Thậm chí cảm thấy chính mình là vì bọn họ hảo. Hắn hoàn toàn làm lơ bọn họ thống khổ. Hắn, ngay lúc đó tâm thái cùng người nguyên thủy nguyên chiến dữ dội giống nhau. Không, hắn không có sai. Nếu không có hắn những cái đó nỗ lực, lại như thế nào sẽ có những cái đó chồng chất thành quả. Những cái đó thí nghiệm giả tuy rằng thống khổ, nhưng bọn hắn sinh mệnh bị hắn kéo dài không phải sao. Hơn nữa hắn còn nỗ lực khai phá nhân loại bản thân năng lực. Làm những cái đó hài tử chung nào đó trở nên đặc thù. Hắn làm quân nhân càng thêm cường tráng. Cảm giác đau giảm bớt. Tinh thần có thể độ cao tập trung. Thậm chí gia tăng rồi bọn họ thị lực. Thính lực. Khứu giác từ từ. Hắn vì bảo vệ chính mình quốc gia. Gia tăng mẫu quốc ở quốc tế thượng uy hiếp lực. Còn nghiên cứu ra không ảnh hưởng hoàn cảnh đại diện tích chí mạng vũ khí, hắn làm như vậy nhiều. Đúng vậy, hắn làm nhiều như vậy. Hắn có bao nhiêu đại thành quả, liền tạo bao lớn nghiệt. Nếu nguyên chiến đối hắn làm sự tình là tội, như vậy hắn cũng đồng dạng có tội nếu hắn cho rằng chính mình vô tội. Nguyên chiến đối hắn làm sự tình không cũng không tội. Nghiêm Mặc cười to. Ngươi đang cười cái gì? Nghiêm Mặc đột nhiên xoay người, Nguyên Chiến đứng ở hắn phía sau. Đối hắn oai phía dưới. Cùng ta tới, Nghiêm Mặc nhanh chóng thu thập hảo cảm xúc. Trong bộ lạc trệ tộc người đều giải quyết. Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến như thế nào giải quyết. Hắn chỉ cần biết rằng trong bộ lạc hiện tại thực an toàn là được, tìm được nhiều ít nguyên tế bộ. Lạc người, không nhiều lắm, đại đa số người đều chạy thoát đi ra ngoài. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình mà trả lời. Hắn không nghĩ cùng Nghiêm Mặc nói hắn sờ tiến bộ lạc khi đều nhìn thấy gì, yêu cầu ta cứu người. Sao? Nguyên Chiến dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, chậm rãi lắc lắc đầu. Hiện tại còn có thể sống sót không cần ngươi giúp bọn hắn. Bọn họ cũng có thể sống sót. Yêu cầu ngươi trị liệu. Cũng chưa chịu đựng tới. Nghiêm Mặc đi theo Nguyên Chiến đi ra sau núi Thạch Lâm. Vượt qua cái kia bị bộ lạc trụ dân làm như hầm cầu dùng thiên nhiên cái khe. Đi vào bộ lạc chỗ ở quen thuộc cảnh sắc còn ở. Nhưng lều trại khu biến mất hơn phân nửa. Nơi nơi đều có lửa đốt dấu vết còn sống người nói cho ta. Đại gia rời đi khi phóng hỏa thiêu bộ lạc. Bọn họ không nghĩ bộ lạc đồ vật rơi vào địch nhân trong tay. Nguyên Chiến mang theo Nghiêm Mặc hướng đỉnh núi đi. Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Nơi đó lều lớn đã không tồn tại. Chỉ có một ít loạn thạch đôi trên mặt đất. Còn có mấy cây thô đầu gỗ. Đầu gỗ thượng cột lấy không biết sống hay chết nhân loại. Trừ bỏ kia mấy cây đầu gỗ, bộ lạc chỗ ở rải rác mà cắm một ít trường mâu. Vài cây trường mâu mâu tiêm thượng còn có thể nhìn đến cắm đầu người. Nghiêm Mặc đi đến kia mấy cây thô đầu gỗ trước, không cần đến gần. Hắn biết kia mấy cái bị trói người đều chặt đứt khí, những người này trên người da thịt biến mất hơn phân nửa, ngũ quan bị khai quật, có một người sọ cũng bị xốc lên. Nguyên Chiến nhìn mấy người này một dậm chân, kia mấy cây đầu gỗ liên quan mặt trên thi thể cùng nhau hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng chung quảng. Trường nơi đó còn có một đám ta đã chôn, bọn họ đại đa số đều là hài tử. Nguyên Chiến bỗng nhiên bắt lấy hắn bọc ra thú thủ đoạn, gắt gao, người nói đúng, đối hài tử làm ra loại chuyện này không phải người. Bọn họ rất nhiều liền 10 tuổi đều không có. Nguyên Chiến hàm răng cắn đến cách cách vang, hai mắt đỏ đậm, dư lại người ở nơi nào? Nghiêm Mặc không có đi xem Nguyên Chiến đôi mắt. Kia hai mắt lúc này nhìn qua quá mức đáng sợ. Nguyên Chiến không trả lời, mang theo hắn quay lại nguyên lai lều trại khu. Mặt đất run rẩy, thượng tầng thổ nhưỡng đột nhiên đình trệ, lộ ra phía dưới một cái hố to, hố hoặc ngồi hoặc nằm co rúm lại mười mấy người. Một đám đầu bù tóc rối trần truồng. Những người này phần lớn là nữ nhân, chỉ có mấy cái là nam hài. Những người đó nhìn đến quang minh không có sợ hãi mà kêu sợ hãi. Cũng không có hoan hô, chỉ chết lặng mà nhìn hố đỉnh hai người. Ta đem bọn họ tập trung đến nơi đây giấu đi. Cũng chỉ dư lại này mấy cái. Ta nhìn đến trệ tộc người rời đi. Nhưng ta tưởng bọn họ khả năng thực mau sẽ phái người đến nơi đây xem xét. Những người này ngươi có địa phương tàng sao? Những cái đó thì người chạy trốn đảo mau. Cái kia trệ tộc đại vu như là biết ở trong bộ lạc đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Nếu không phải ta giấu người chậm một bước, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nguyên Chiến cười lạnh, ngay sau đó lắc đầu. Có thể giấu người thạch động đã bị trệ tộc người phát hiện. Nguyên bản tránh ở trong động người đều bị tìm ra tới. Nghiêm Mặc nhíu mày. Vậy chỉ có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi rồi, không thể. Nguyên Chiến ánh mắt đáng sợ, biểu tình lại bình tĩnh vô cùng. Bọn họ không có sức chiến đấu, thể lực cũng kém, theo không kịp chúng ta, chỉ biết bại lộ chúng ta, đưa tới dã thú. Trên đường chúng ta còn phải bảo hộ bọn họ. Nghiêm Mặc cũng biết những người này là trói buộc, nhưng hắn lại không thể chủ động nói vứt bỏ này đó trói buộc. Ta nhớ rõ ngươi từng cùng ta đề qua, nguyên tế bộ lạc chiến sĩ săn thú địa phương sẽ lưu có tạm thời cư trú dùng huyệt động linh tinh. Nếu chúng ta đem bọn họ tàng đến những cái đó huyệt động, đợi khi tìm được bộ lạc bên ngoài săn thú những cái đó chiến sĩ cùng thoát đi người, lại trở về tiếp bọn họ, như thế nào? Ta cũng là như vậy tính toán. Đi thôi, thừa dịp sắc trời còn lượng. Nguyên Chiến buông ra cổ tay của hắn, phất tay làm những người đó đi lên. Ở hắn phất tay đồng thời, hố cũng xuất hiện một cái bằng phẳng sườn núi, những người đó biểu tình tuy rằng chết lặng. Nhưng từ phía trước nguyên chiến cứu bọn họ, giết những cái đó trệ tộc chiến sĩ đến bây giờ. Bọn họ nhìn đến rất nhiều chuyện đã vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Cái này làm cho bọn họ chết lặng chung còn nhiều chút mê mang. Thật giống như ở tập thể nằm mơ giống nhau, Nghiêm Mặc đại khái quét một vòng. Không thấy được người quen, liền không quản bọn họ, mau. Nguyên chiến quát khẽ, hố kia mười mấy người như là ở nháy mắt sống lại đây. Một người tiếp một người cuống quýt dẫm lên sườn núi đi lên, đại chiến. Trong đó một nữ nhân đi đến Nguyên Chiến trước mặt phát ra tiếng khóc. Thật là ngươi sao? Mọi người đều cho rằng ngươi đã chết. Đây là thật vậy chăng? Đại gia tới cứu chúng ta. Không phải đại gia, chỉ có ta cùng Mặc. Nữ nhân nhìn về phía Mặc. Nàng trong mắt lần thứ hai xuất hiện mê mang. Nàng không quen biết tên này đầu bạc người. Cũng chưa từng có ở trong bộ lạc gặp qua, mười mấy nam nữ đứng ở Nguyên Chiến phía sau. Đông xem tây xem, có người còn giơ tay cắn chính mình một ngụm, nghe. Từ giờ trở đi không chuẩn vấn đề, không chuẩn nói nhiều, đi chung quanh tìm xem. Mang lên các ngươi có thể tìm được vũ khí cùng đồ ăn. Chúng ta đợi chút liền đi, mau, mười mấy nam nữ cả kinh. Lập tức tứ tán tách ra, chúng ta chỉ sợ không thể hiện tại liền đi. Nghiêm Mặc xoa chính mình bị chảo đau thủ đoạn, nói, có một việc, những cái đó trệ tộc người tựa hồ ở sau núi hạ đầm cỏ tìm chút cái gì. Người biết kia đầm cỏ có cái gì sao? Đầm cỏ, Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn đối đầm cỏ có cái gì hoàn toàn không biết. Có lẽ lão tư tế thu thật sẽ biết một ít, người tưởng ta đi đầm cỏ phía dưới nhìn xem. Nghiêm Mặc gật đầu, Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn hạ sắc trời. Chúng ta đây đến động tác nhanh lên. Có lẽ trệ tộc người không thể nhanh như vậy phản hồi. Nhưng sắc trời đen, chúng ta mang theo những người này cũng chỉ có thể sáng mai mới có thể xuất phát. Kia mười mấy nam nữ cũng đi theo bọn họ đi vào đầm cỏ. Bọn họ trên người quá bẩn, cũng yêu cầu hơi chút rửa sạch một chút. Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng uống nước. Xem mười mấy tượng đất liền như vậy đi vào vũng nước. Tức khắc không có đi xuống uống nước dục vọng, Nguyên Chiến tiềm nhập đầm cỏ phía dưới, kia mười mấy. Nam nữ chậm rãi dựa sát, trải qua một phen hoạt động cùng rửa sạch. Hơn nữa trong tay có vũ khí. Bọn họ trên mặt biểu tình đã trở nên lung lay rất nhiều, kia đầu bạc người là ai? Không biết, vây quanh ở hắn bên người chính là thực nhân phong đi. Một người nữ nhân run rẩy nói, ta xa xa gặp qua một lần. Như vậy đại, còn có kia màu đỏ đầu. Khẳng định là thực nhân phong. Đại gia không đều nói đại chiến đại nhân đã chết sao? Hắn như thế nào đột nhiên sống? Còn có thể, các ngươi đều thấy được. Đúng không? Ta nghe nói đại chiến là bị sơn thần người mặt điểu cửu phong cấp bắt đi. Còn có đại mãnh cũng là. Có lẽ bọn họ đi sơn thần nơi. Từ sơn thần nơi đó được đến lực lượng. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Ta phía trước liền nghe được những cái đó trệ tộc người ở bên ngoài kêu la nói cái gì đại điểu. Nói không chừng kia đại điểu chính là sơn thần cửu phong. Kia đại chiến đại nhân sẽ đem những cái đó trệ tộc người đều giết chết sao? Hắn sẽ đoạt lại chúng ta chỗ ở sao? Nghiêm Mặc cách này chút nam nữ cũng không xa. Hắn nhĩ lực lại không tồi. Những cái đó nam nữ nói chuyện với nhau hắn đại đa số đều nghe được, nếu là phía trước. Hắn nói không chừng đã sớm tiến lên tỏ rõ chính mình tổ thần tư tế thân phận. Dùng cửu phong tới lừa dối người. Nhưng hiện tại hắn này phân tâm tư lại phai nhạt rất nhiều, thắng được những người này sùng bái hoặc. Sợ hãi lại có ích lợi gì đâu. Kia lại không thể cho hắn giảm bớt nhân cha trị, hắn sẽ không đối những người này trả giá cảm tình. Cũng không cần bọn họ cảm tình. Hắn giúp bọn hắn. Chỉ nam cho hắn giảm bớt nhân cha trị. Cứ như vậy. Thực công bằng. Một hồi giao dịch mà thôi. Vừa rồi hắn đã từ trong đầu được đến nhắc nhở. Tuy rằng hắn đi vào nơi này sau vẫn luôn không có động thủ. Nhưng chỉ nam lại phán định hắn ở trợ giúp người khác tiến hành cứu viện. 14 cái nam nữ cho hắn giảm bớt 140 điểm nhân cha trị. Đồng dạng. Nguyên Chiến giết không ít người. Phàm là hắn đánh lén, dựa theo 5 người một chút cũng đều tính tới rồi hắn trên đầu, còn hảo trệ tộc lưu tại Nguyên Tế Bộ. Lạc chỗ ở nhân thủ không nhiều lắm. Hắn chỉ bị bỏ thêm 7 điểm nhân tra trị, trước kia hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Cảm thấy chỉ nam nơi trốn nhằm vào hắn. Hiện tại buông ra tâm tư, liền sẽ cảm thấy chỉ nam như vậy phán đoán phương thức tuy rằng bất cận nhân tình. Nhưng nếu cùng pháp luật điều khoản so sánh với đã xem như linh hoạt rất nhiều. Ít nhất chỉ nam cho phép hắn ở đã chịu chủ động công kích khi tiến hành phản kích. Giết chết người cũng sẽ không tính người khác tra giá trị. Pháp luật điều khoản lại không được. Phòng vệ chính đáng còn có hay không quá vừa nói, hơn nữa hướng chỗ tốt tưởng. Chỉ nam cho hắn cung cấp khen thưởng còn là phi thường có lực hấp dẫn. Nếu không có chỉ nam, hắn làm cả đời chuyện tốt, đại khái cũng liền đạt được mấy cái cờ thưởng cùng một cái người tốt thanh danh. Nghiêm Mặc cười, xem, hắn từ căn tử liền hỏng rồi. Không có khen thưởng liền sẽ không muốn đi làm tốt sự kia hơn 10 người nam nữ đều từ vũng nước đi. Ra, bọn họ không biết từ nơi nào tìm kiếm ra một ít gia thú. Lung tung khóa lại bên hông. Chẳng qua thượng thân như cũ chân không, Nghiêm Mặc đối những người này thân thể hoàn toàn vô cảm. Người chính là như vậy, toàn bộ rộng mở cho ngươi xem, ngươi sẽ cảm thấy một chút đều không có xem đầu. Nhưng mặc xong quần áo sau, ngươi lại sẽ tưởng lột sạch nó. Nguyên Chiến đi lên khi liền nhìn đến kia mười mấy người ly đến. Nghiêm Mặc rất xa, căn bản không dám tiếp cận hắn, tìm được cái gì sao? Nghiêm Mặc hỏi, Nguyên Chiến mặt lau mặt. Kinh dị nói, này đầm cỏ phía dưới rất kỳ quái. Tất cả đều là bùn lầy. Rất sâu, so với ta tưởng thâm thật sự nhiều. Ta hiện tại sâu nhất chỉ có thể hạ đến ước chừng hơn 30 mễ. Lại thâm, những cái đó bùn lầy liền trở nên rất khó thao túng. Thực trọng, trên người áp lực rất lớn. Phi thường cố sức, hơn nữa không hảo lưu lỗ thông khí, bùn lầy không có đồ vật. Bùn lầy bên trong đầy nước phân quá nhiều, ta muốn khống chế rất khó. Nguyên Chiến chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Lần này đến đầm cỏ phía dưới tìm đồ vật làm hắn hao phí tương đối lớn năng lượng, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nghiêm Mặc tương đương thất vọng. Hắn nhìn đầm cỏ, trong lòng ngứa. Loại này biết rõ phía dưới có bảo bối lại tìm không thấy, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Mặc, ngươi làm gì? Một con bàn tay to bay nhanh bắt lấy cổ tay của hắn, Nghiêm Mặc cả kinh. Cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng đã đi vào đầm cỏ vũng nước chung. Ta, kỳ quái, hắn khi nào đi vào đầm cỏ? Hắn liền phía dưới có thứ gì cũng không biết, thế nhưng liền như thế bị hấp dẫn. Này không khoa học, đi thôi, ta tìm không thấy, những cái đó trệ tộc người cũng không có khả năng tìm được. Nếu cái này mặt thực sự có đồ vật, chờ chúng ta đánh bại trệ tộc, cứu trở về tộc nhân lại khi trở về. Ta giúp ngươi chậm rãi tìm, khi đó đồ vật liền không nhất định là của ta. Nghiêm Mặc nói thầm, ai? Tìm được về ai? Nguyên Chiến nhếch miệng, vẫy tay làm kia hơn 10 người nam nữ theo sát bọn họ lập tức xuất phát, một đường không nói chuyện. Đoàn người ở bụi cỏ chung nhanh chóng xuyên qua, kia hơn 10 người nam nữ nỗ lực đi theo hai người. Không dám tụt lại phía sau, bọn họ không dám ở phụ cận dừng lại. Nguyên Chiến tính toán dẫn bọn hắn hướng thảo nguyên chỗ sâu trong đi. Nơi đó dã thú nhiều, nhưng có thể tránh đi trệ tộc cùng mặt khác hai cái bộ tộc đối bọn họ tìm tòi, hơn 10 người nam nữ. Thực mau liền xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng. Bọn họ bị đạp hư nhiều ngày như vậy, có thể duy trì đến bây giờ cũng đã thực đáng giá khen. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều minh bạch điểm này, cũng không có quá nghiêm khắc bọn họ. Kia mười mấy người chính mình ngược lại thật ngượng ngùng, cảm thấy chính mình thành trói buộc, thậm chí nói ra làm Nguyên Chiến hai người đi trước tìm những người khác. Đừng động bọn họ nói, có lẽ có người ở theo dõi chúng ta. Nghiêm Mặc đem ong vệ tìm được tin tức nói cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không nói chuyện. Hắn bỗng nhiên phục thân, bò đến trên mặt đất nghiêng tai đi nghe mặt đất truyền đến chấn động thanh, một hồi lâu. Nguyên Chiến mới đứng lên, ly chúng ta khá xa, không giống như là người đi đường thanh âm, là người. Nghiêm Mặc Thực khẳng định điểm này. Ông vệ truyền đến tin tức tuy rằng không minh xác, nhưng là không phải nhân loại. Chúng nó còn có thể phân rõ. Nguyên Chiến mày nhíu lại. Ngay sau đó buông ra. Chỉ cần không phải điểu nhân là được. Sắc trời bắt đầu tối. Ban đêm thảo nguyên tính nguy hiểm quá lớn. Nguyên Chiến nhanh chóng quyết định. Tìm được một cái tiểu gò đất. Lâm thời đào một cái động. Làm tất cả mọi người trốn vào đi. Ông vệ bay đến Nghiêm Mặc bên người. Lại lần nữa báo cáo nói phụ cận có đại lượng đồ ăn. Nghiêm Mặc trước không để ý. Ông vệ nhóm nhìn đến bất luận cái gì vật còn sống đều sẽ cho rằng là đồ ăn. Nhưng ở hắn phái ra Hồng Cánh cùng Phi Thứ đi phụ cận điều tra sau. Hồng Cánh cùng Phi Thứ trở về hướng hắn truyền đạt rõ ràng ý tứ. Chúng nó đem ban ngày nhìn đến trệ. Tộc người làm như ông chúa muốn hưởng dụng đồ ăn. Cho nên trước tiên liền ở phụ cận tìm cùng loại thịt. Mà chúng nó tìm được rồi, không phải những cái đó đi theo chúng ta mặt sau người. Là những người khác đàn, những người đó ly chúng ta rất xa. Nghe Nghiêm Mặc nói cho hắn, ông vệ ở phụ cận phát hiện đại lượng nhân loại. Nguyên Chiến lập tức hỏi, sẽ không quá xa, nhiều lắm nửa giờ lộ trình. Nghiêm Mặc căn cứ ông vệ đi ra ngoài trở về thời gian phán đoán. Nói, như vậy đi theo chúng ta mặt sau những người đó có lẽ không phải ở theo dõi chúng ta. Mà là lại đây cùng bọn họ cùng tộc hội hợp. Có lẽ là phụ cận ra tới săn thú tộc đàn. Ta đi xem, người ở chỗ này. Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn mắt tộc nhân của mình, Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay. Đi thôi, thuận tiện lộng điểm liệp vật trở về. Ta mau chết đói, ta thực mau trở lại. Nguyên Chiến chui ra cửa động, hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, Nghiêm Mặc từ thảo dược trong bao móc ra một cái loại nhỏ tổ ong. Hướng bên người một phóng. Này chỉ tổ ong không có nữ vương ong. Chỉ là dùng để lâm thời cung hắn ong vệ nhóm buổi tối nghỉ tạm chi dùng. Mà ong vệ nhóm như cũ sẽ thói quen tính mà ở tổ ong chung phân bố ong nhũ, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn. Xem qua ở trong động chỗ sâu trong mười mấy người. Thuận miệng hỏi thanh, các ngươi ai sẽ nhóm lửa? Nhưng vào lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến có thứ gì cọ sát thảo diệp thanh âm, Nghiêm Mặc xem ong vệ không? Nhúc nhích, cũng không có khẩn trương bộ dáng. Liền không tới cửa động xem xét, ban đầu cùng Nguyên Chiến nói chuyện nữ nhân lớn mật hồi phục nói. Ta dẫn bọn hắn đến phụ cận nhặt điểm thảo diệp trở về nhóm lửa, không cần đi xa. Ta sẽ làm ong vệ nhìn các ngươi. Có chuyện gì liền kêu to, nữ nhân gật đầu. Quay đầu lại nói gì đó. Vài người đứng dậy cùng nàng cùng nhau đi ra huyệt động. Đi ra ngoài khi... Bọn họ cố ý tránh đi cái kia non nửa người cao tổ ong, Nghiêm Mặc cởi xuống bên hông dùng nghiêu dạ. Giày chế tác ra túi nước, nhổ nút lọ, rót khẩu mang theo điểm mùi lạ nước trong. Dựa đến trên tường nhắm mắt nghỉ ngơi, dư lại người đều đã mệt cực. Có thực nhân phong giúp bọn hắn bảo vệ cho cửa động. Bọn họ ở sợ hãi đồng thời lại cảm thấy đặc biệt an toàn. Chỉ chốc lát sau liền đều ngủ rồi, Nghiêm Mặc ý thức cũng bắt đầu có điểm mông lung. Hắn còn đang suy nghĩ cái kia đầm cỏ rốt cuộc có cái gì thế nhưng sẽ như vậy hấp dẫn hắn, vô thanh. Vô tức, một cái hắc ảnh theo huyệt động ven hoạt vào động nội, tác giả có lời muốn nói. Trong truyền thuyết tình yêu tiểu kịch trường, Nguyên Chiến, Trung Khuyển là cái gì? Nghiêm Mặc, nghe lời hộ chủ cẩu, Nguyên Chiến, cẩu là cái gì? Nghiêm Mặc. Bị liệp người huấn luyện thành thục lang hậu đại, Nguyên Chiến. Hào thảm, tình nguyện chết, không thành cầu. Mặc, lang tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đối chính mình nhận định bạn lữ phi thường trung tâm. Thật sự, Nghiêm Mặc, ta không phải mẫu lang, Nguyên Chiến. Vậy ngươi là cái gì? Nghiêm Mặc, nghe nói là trong truyền thuyết cha chịu, Nguyên Chiến. Cha chịu là cái gì? Nghiêm Mặc, người xấu, chỉ tiếp thu không trả giá. Ích kỷ, tính cách có khuyết tật hỗn đản, Nguyên Chiến giật mình. Ta sao có thể sẽ yêu người như vậy? Nghiêm Mặc cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt? Nguyên Chiến nghiêm túc nói. Mặc, ngươi không phải cha chịu. Ngươi là mẫu lang. Nghiêm Mặc, mẫu ngươi cái đầu. Nguyên Chiến hóa thân thành sói. Nhào lên đi ngậm trụ mặc lang cổ. Kéo đi, mặc lang phản công. Bầy sói chỉ có thể có một cái vương. Hôm nay ngươi ta không chết không ngừng. sói con Đô Đô nghiêng ngả lảo đảo mà lăn lại đây. Bang tức bổ nhào vào hai mặt sói thượng, ngao ngao ngao ngẫu nhiên muốn uống nãi. Hai công lang, hết chương.